Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 10 ở Macau, không lạnh lắm, nhưng Phó Thắng Nam không cho tôi lộ vai, phía trên bộ lễ phục hở vai có khoác thêm một áo khoác tây trang cho tôi. Lương Đức ở phía ngoài tàu biển chờ khách chạy định kỳ giơ lên chén rượu, với Hạo Hàn phía ngoài không biết đang nghĩ đến điều gì. Tôi đứng phía sau anh, lẳng lặng nhìn anh, rồi nhìn vào biển cả mênh mông vô bờ và ánh sao lập lòe trên không trung. Anh đại khái nhận biết được phía sau có người, quay đầu lại hướng về phía tôi đang đi qua, nhìn thấy tôi, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Anh giơ ly rượu trong tay hướng về phía tôi nhướng mày. Làm sao có thời gian tới đây? Tổng giám đốc Phó nhà cô không quấn lấy cô. Tôi cười nhạt đi đến bên người anh ta, nhàn nhạt nói. Anh ấy có việc riêng của mình đang rất bận. Anh ta gật đầu, nhìn về biển tận bao la, chắc vì cảnh đêm quá đẹp, làm cho anh ta thoạt nhìn không có chán ghét như ngày thường. Anh ta mở miệng nói. Nếu tôi ở trên bè chúc nhìn lên tàu biển chở khách chạy định kỳ quá xa hoa sao? Tôi hơi hơi sửng sốt, lắc đầu. Không có, bè chúc không cách nào có thể đi xa trên biển cả mênh mông, tàu biển chở khách chạy định kỳ xa hoa cũng không có cách nào chạy trên mặt hồ, cho nên hai vật này không có cách nào gặp được nhau, chớ nói chỉ tới là nhìn lên. Anh ta cười nhạt ghé mắt nhìn tôi. Luôn có một phần vạn khả năng ngoài ý muốn kìa. Tôi nhún vai, có lẽ tôi đã thấy, khi đó tôi nghĩ, nếu cả đời này có phiên bản cơ hội, tôi nhất định sẽ nghịch thiên sửa mệnh bản thân đứng trên tàu biển chở khách chạy định kỳ nhìn xuống sông biển. Anh ta hơi hơi híp mắt nhìn vào biển rộng, mở miệng nói. Tôi đã làm được, hiện giờ cũng coi như được như ý nguyện. Tôi uống xong cái ly không còn thừa nhiều rượu lắm, mở miệng nói. Chính là không có cao hứng như vậy trong tưởng tượng phải không? Anh ta bỗng nhiên bật cười, nhìn tôi nói. Cô cho là đang đóng phim trên TV, cô tới đỉnh núi, đứng ở vị trí mơ ước hằng tha thiết, hiện tại cô đang suy nghĩ, như thế nào sẽ không vui. Đừng nghe những lời của người thành công như hâm mộ tình thân, tình bạn, tình yêu của người nghèo. Thật ra tình yêu tình bạn của người giàu mới đáng giá hâm mộ. Chúng tôi có thể tùy ý thích người con gái mình thích, đây có gì không tốt? Tôi nhún vai, không có phản bác lời anh ta nói, nhìn bờ biển càng ngày càng xa thành thị, lại mở miệng nói. Cho nên anh cảm thán vì điều gì? Anh ta híp mắt nhìn tôi, cười kiêu ngạo. Đương nhiên là muốn tìm vài đề tài nói chuyện với cô, nghe nói cô và tôi không khác nhau lắm, cho nên nhịn không được muốn tìm tiếng nói chung với cô. Anh nói chính là chuyện kia, cẩn thận nghĩ lại tôi và anh ta hình như không có điểm nào giống nhau. Anh ta dựa vào phía trên lan can, mở miệng nói. Trải qua trưởng thành, lúc tôi còn rất nhỏ tôi sống chung với mẹ tôi, bà ta luôn bận rộn đi công tác không thấy mặt, cho nên sự tồn tại của tôi cũng bị người khác lăng nhục, còn họ luôn thích đứng trên đỉnh của đạo đức thương tổn kẻ yếu. Trước kia tôi vẫn luôn tưởng, nếu có một ngày đứng trên vị trí cao tôi nhất định sẽ làm những người thương tổn tôi trả giá gấp trăm lần, hiện giờ tôi hình như đã có thể làm được. Tôi nhíu mày, nhấp môi nhìn anh ta, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không nên gộp chung tôi và anh là cùng một loại, trong quá trình tôi trưởng thành không có như anh tưởng tượng, cho nên anh hoàn toàn không cần thiết tìm điểm giống nhau ở trên người tôi. Tôi không muốn có điểm giống nhau với anh, cũng không muốn an ủi cái gọi là bi thương hoặc tuổi thơ gian khổ của anh. Anh ta không thèm để ý, nhàn nhạt nói. Không sao cả, tôi cũng không tính toán để cô an ủi, nhưng tôi muốn tìm người không đáng ghét như vậy để biểu lộ một chút cảm xúc, hiện tại tôi đã khá hơn nhiều. Lương Đức chính là kiểu người như vậy, một tổng hợp thể mâu thuẫn. Tôi nhún vai, không tính toán nói lời dư thừa với anh ta. Một người đẹp bưng ly rượu yểu điệu đi tới, nhìn anh ta mỉm cười nhẹ, trong tiệc rượu không thiếu nhất chính là người đẹp. Hình như Lương Đức rất hưởng thụ cảm giác được người đẹp chủ động đến gần, không có từ chối người đẹp đến gần, mà còn trực tiếp ôm vòng eo của người con gái đó, ái muội thổi bên tai và nói thì thầm, giọng điệu trêu chọc. Bảo bối, anh chính là ai đến cũng không nỡ từ chối. Người đẹp cười quyến rũ, không sao, chúng ta đều vì nhu cầu. Nhìn bọn họ ôm nhau rời đi, tôi hơi hơi nhíu mày, thế giới của người trưởng thành, tiền và tình, hình như tương đương nhau, lại giống như trời Nam đất Bắc không liên quan với nhau. Quay trở lại phòng yến tiệc, Phó Thắng Nam đã bàn xong công chuyện với người kia, thấy tôi tiến vào, mỉm cười đi tới phía tôi. Bên ngoài gió lớn, đi ra ngoài làm gì? Tôi cười nhạt, ngắm cảnh đẹp, anh giơ tay trượt trên cánh mũi của tôi một chút, mở miệng nói. Đi thôi, có chuẩn bị cho em một trò hay? Tôi nhướng mày, không có bị ngạc nhiên chớ? Xem thử rồi biết, anh không giải thích, lôi kéo tôi lên khoang khách quý trên tầng cao nhất. Dẫn tôi đi vào trong một khoang thuyền, mới vừa đi vào, bên trong đã truyền đến âm thanh của phụ nữ hết đợt này đến đợt khác, còn có âm thanh thở dốc thô nặng của đàn ông. Khóe miệng của tôi không khỏi run rẩy, theo bản năng nhìn về phía Phó Thắng Nam, chỉ thấy mày anh hơi hơi nhăn lại, mở miệng nói. Hóp tổng thật có nhã hứng, là Lương Đức và người phụ nữ vừa rồi. âm thanh Lương Đức thô nặng truyền đến, không quan tâm đến tôi và Phó Thắng Nam còn ở bên ngoài, mở miệng nói. Hoắc Tổng, chờ một lát, lời này cũng giống như ăn cơm uống nước. Phó Thắng Nam nhíu mày, lôi kéo tôi đi ra, nhưng ở cửa vào có hai người đàn ông mặc vest đen, trên vai họ có vác người có chút chật vật khó nhìn tiến vào. Người kia bị vứt trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, nhìn dáng vẻ là mới bị đánh một trận khốn đốn, tôi nhìn kỹ người kia, không khỏi nhíu mày, người này tôi biết là Tôn Nhất Thanh. Phía bên kia bức bình phong còn có âm thanh truyền đến, như cũ vô cùng kịch liệt. Tôn Nhất Thanh bị vứt trên mặt đất, có chút mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía, nhìn thấy Phó Thắng Nam, cũng không bận tâm âm thanh nam nữ bên trong, ôm chân Phó Thắng Nam mở miệng nói. Tổng Giám Đốc Phó, tôi sai rồi, cầu xin anh, đừng giết tôi, anh sai tôi làm gì cũng được, nhưng đừng giết tôi. Bên trong truyền đến giọng nói của Lương Đức, tôi dựa vào ông đây muốn xử lý một chút nhu cầu sinh lý cũng không được, này mẹ nó, ồn ào cái gì đó. Anh ta còn mặc cái quần xà lòn, trên người mới vừa khoác lên áo sơ mi, đã cài nút dáng vẻ bất cần đời, từ mặt sau bình phong đi ra, khi nói chuyện còn lạnh lùng đạp một chân lên người Tôn Nhất Thanh. Ông đây bị ồn ào đến phiền, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôn Nhất Thanh bị đau, nhưng lại không dám hé răng, quỳ trên mặt đất nhận sai, nhìn ra chật vật khó nhìn. Tôi nhìn Lương Đức không khỏi bĩu môi, đôi mắt đột nhiên tối sầm, bị Phó Thắng Nam che lại đôi mắt, giọng nói anh trầm thấp vang lên. Đừng nhìn, rồi mới nhìn Lương Đức nói. Mặc quần áo vào rồi trở ra. Lời này mang theo mùi vị mệnh lệnh. Lương Đức xì một tiếng khinh miệt nói. Ông đây xuyên không mặc quần áo có quan hệ gì với anh? Tôi ấy cũng không phải chưa từng thấy quá, sợ cái gì? Phó Thắng Nam bắt đầu câu nói kia, không nóng không lạnh nhưng mang theo vài phần lạnh lo. Mặc đồ vào, Lương Đức còn đang giấy giụa, Phó Thắng Nam trực tiếp mở miệng nói. Muốn tôi gọi người tới giúp anh. Nói xong anh giơ tay, hai người đàn ông ngoài cửa đã tiến vào, đi đến bên người Lương Đức mở miệng nói. Hoắc thiếu, đắc tội. Sau đó, Lương Đức bị vác vào phía sau bình phong, ngay sau đó chính là tiếng la thét như giết heo của Lương Đức. Cách chương.